nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 38, làm ăn sẽ càng làm càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Đồ Tể rất để ý đến niềm vui ngoài ý muốn lần này. Lúc nhìn Mộc Cẩm, vẻ mặt có khẩn trương, có chờ đợi, Mộc Cẩm cười nói, "Miêu đại thúc, nói chung, ta mỗi ngày đều muốn. Trước tiên hôm nay muốn một bộ nội tạng lợn, một cái đầu lợn, móng lợn, tay lợn, chỉ cần ngươi có, càng nhiều càng tốt, có, những thứ cô nương muốn hôm nay lão Miêu đều có." Ông chủ Miêu cười đến vẻ mặt nhăn nhó, Mộc Cẩm cười nói được, lại bỏ thêm một câu, "Giống như những thứ ta muốn hôm nay, ngày sau có thể ta sẽ muốn nhiều hơn nữa, chỉ cần tiểu cô nương nói muốn bao nhiêu. Lão Miêu ta không đủ, ta cũng sẽ giúp cô nương nghĩ biện pháp, chỉ cần không phải lượng cực lớn lượng, lão Miêu nhất định làm cho cô nương hài lòng." Đôi mắt Mộc Cẩm thanh lăng lóe lên, nghĩ thầm Hoàng Tam Nương đề cử Đồ Tể quả nhiên đều là lợi hại. Vị Miêu Đồ Tể này lời này vừa nói, đó chính là đang ám chỉ nàng, về sau muốn đồ lợn đều có thể ở chỗ của hắn nhập vào, không cần đi chỗ khác nhập hàng, hắn đều có thể giúp nàng lấy được. Hắn có nhân mạch, có biện pháp, Mộc Cẩm tự nhiên cũng nguyện ý ở cùng một nhà có thể có nguồn cung ổn định. Cái này biết làm ăn a, cũng may hôm nay tiểu cô nương tới không tính là muộn. Vốn ngoại trừ đầu heo, những thứ khác không ai mua, ta cũng chỉ có thể tặng thêm đầu đưa ra ngoài. Nói xong câu này, Miêu Đầu Hộ lại bất đắc dĩ cười nói, ha ha, chỉ là có đôi khi a, những tim lợn, phổi, ruột già kia a làm tặng cho người cũng không cần. Vẫn là này mùi lợn quá nồng a. Mộc Cẩm nghe Miêu Đồ Tể đều là g, y, ế, xê lợn bán thịt đều ghét bỏ lợn mùi vị quá nặng. Nàng đột nhiên trong lòng khẽ động, kiếp trước nàng ở trong sách cổ xem qua một quyển du ký. Quyển du ký kia trong tác phẩm tác giả thích du ngoạn đại hảo non sông. Có một ngày đi đến Tây Nam một chỗ trong núi lớn. Trong núi có thôn dân ven sông mà sống. Dân làng hiếu khách, đón vị tác giả kia ăn cơm ở nhà, còn g, y, ế, xê heo khoản đãi vị tác giả kia. Vị tác giả kia sau đó đã có ghi trong thiên du ký mà ông nhìn thấy. Trong đó ghi lại khoản đãi g, y, ế, xê lợn của thôn dân. Lần đầu tiên ông ăn thịt lợn ngon như vậy, vị tác giả kia dùng rất nhiều bút mực, từ ngữ rất hoa mỹ để hình dung hương vị tươi ngon của thịt lợn kia. Sau đó hắn thật sự nhịn không được, liền hỏi vị thôn dân g, y, ế, xê heo khoản đãi hắn kia, là như thế nào nuôi ra lợn ăn ngon như thế, một chút cũng không có mùi tanh của lợn. Vị thôn dân kia nói cho hắn biết, thôn bọn họ nuôi lợn đều sẽ tiến hành thiến lợn khi lợn lớn còn nhỏ. Tức là tiến hành thiến lợn, lúc ấy Mộc Cẩm cũng không nghĩ nhiều. Mèo không ăn cá, nàng học được mấy phương pháp trừ đi mùi tanh hôi nấu nướng. Cũng không sao cả, đưa tay vén sợi tóc rủ xuống mặt. Mộc Cẩm nhẹ giọng hỏi, Miêu đại thúc, lợn ngày g, y, ế, xê bên này đều là dân làng nuôi thả phải không? Miêu Đồ Hộ liền cười. Vậy không phải sao? Chúng tôi chỉ là một trấn nhỏ, mở chuồng heo cũng không ai nguyện ý, giống như trong huyện có chuồng heo, chuồng dê, gà vịt, ngỗng chuồng đều có. Mộc Cẩm cười gật đầu, nghĩ thầm, chờ đến khi đi vào trong huyện nhìn một cái, nếu là lợn trong huyện nuôi chuồng cũng đều không thiến qua. Vậy nàng nói không chừng có thể dựa vào phương pháp này phát tài nhỏ đâu. Mộc Cẩm thấy có khách mua thịt heo khác đến, liền mời Miêu Đồ Tể cắt thịt trước cho khách cắt thịt. Nàng muốn nhiều, đợi lát nữa Miêu Đồ Tể rảnh rỗi sẽ thu thập thứ nàng muốn. Miêu Đồ Hộ Tể tiếp làm hai vụ làm ăn, thấy không có khách, liền cười nói cảm ơn Mộc Cẩm. Sau đó nói, tiểu cô nương, ta đây cho ngươi chuẩn bị hàng lợn ngươi muốn. Mộc Cẩm cười gật đầu. Miêu Đồ Tể một bên lấy hàng lợn mộc cẩm muốn từ đài án ra ngoài, một bên giới thiệu giá cả với mộc cẩm. Giá nội tạng lợn và nội tạng cừu không giống nhau, là tính riêng. Một trái tim lợn 1 văn tiền, một đôi gan lợn là 2 văn tiền, một bộ phổi lợn cũng là 1 văn tiền, đại tràng một bộ tặng là tặng thêm, nếu là về sau mua nhiều, 2 bộ đại tràng heo 1 văn tiền, tay lợn cũng là 1 văn tiền một đôi, móng lợn 2 văn một cái, đầu lợn là 4 văn đồng một cái. Nhưng hôm nay không khéo, đầu lợn của Miêu Đồ Tể bị một vị nhà giàu mua đi. Sinh nhật tổ tiên người ta, mua đầu lợn cúng tế tổ tiên. Tiểu cô nương, nếu hôm nay ngươi nhất định phải mua đầu lợn, lão Miêu sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Miêu Đồ Tể nghĩ, hắn tình nguyện đi nhà khác Đồ Tể bên kia mua một cái, cũng muốn cho tiểu cô nương hài lòng. Mộc Cẩm nghĩ, hôm nay hàng lợn đã không ít, đợi lát nữa còn phải đến tiệm Đồ Tể tiền lấy hàng dê. Liền cười nói, không sao, hôm nay không có đầu heo thì không cần, chờ Miêu đại thúc có ở đây thì bán cho ta. Có đôi khi làm ăn buôn bán cũng không thể mỗi ngày đều phải có mọi thứ. Ngày mai hoặc là ngày sau lại mua đầu heo làm đầu heo kho. Nói không chừng đối với Hoàng Tam Nương vẫn là kinh hỉ đây. Kinh hỉ này nha, chậm rãi cho mới tốt, một lần cho đủ ngược lại không đẹp. Thấy nàng hôm nay không cần gấp, Miêu Đồ Tể cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo Mộc Cẩm liền mời Miêu Đồ Ti tính sổ. 1 tim lợn, 1 bộ gan lợn, 1 đôi tay lợn, 4 cái móng lợn, 1 bộ ruột heo là tặng thêm đầu. Vì vậy, tổng cộng là 13 văn, nội tặng lợn coi như là tách ra tính, nhưng so với nội tạng cừu rẻ hơn nhiều. Mua một đống lớn như vậy chỉ tốn hơn 10 văn. Mộc Cẩm đưa tiền, Miêu Đồ Tể cười nhăn mặt, lại nhặt được hơn 10 đồng tiền, giúp Mộc Cẩm đem hàng lợn bỏ vào giỏ trúc của nàng. Miêu Đồ Tể kêu Mộc Cẩm ngày mai lại đến. Mộc Cẩm gật đầu, cười nói, sáng sớm ngày mai nhất định sẽ trở lại. Nhưng mà Miêu đại thúc cũng không cần cố ý để lại cho ta cái gì. Ta muốn những thứ kia, ngày mai ngươi còn lại cái gì ta mua cái đó đi. Miêu Đồ Tể vội vàng đáp ứng, khi tặng thêm đầu đều bị là vật bị người ghét bỏ, có thể chính chính kinh bán lấy tiền. Miêu Đồ Tể đương nhiên là tình nguyện bán cho Mộc Cẩm a. Mộc Cẩm mang theo hơn 10 cân hàng lợn, mang theo Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Nguyệt tiếp tục hướng Tiền Đồ Tể bên kia đi. Tiền Đồ Tể kỳ thật đã sớm chờ nàng, thấy nàng cuối cùng cũng tới, mắt già liền cười híp lại, đem hàng cừu Mộc Cẩm muốn cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn có tâm dùng giấy dầu gói kỹ, bởi vì không giống hàng cừu hôm qua bị nước giếng ngâm lâu như vậy, cho nên dùng giấy dầu thô bọc cũng không thấm nước ra ngoài. Mộc Cẩm rất thích, Mộc gia cô nương, hôm nay hàng cừu cũng giống như hôm qua. Hôm nay G, Y, E, C cừu còn lớn hơn một chút. Nội tạng cừu nặng gần 2 cân, coi như 10 cân nội tạng cừu đi. Gom lại, Mộc Cẩm không có dị nghị, Tiền Đồ Tể người ta còn nhường nàng một chút. Còn có khối mỡ cừu này tặng cho cô nương làm thêm. Tuy nói mùi vị mỡ cừu này cũng có chút nặng, xào rau ăn cũng tạm được. Tiền Đồ Tể lại đưa cho Mộc Cẩm một gói giấy dầu thô nhỏ một chút. Mộc Cẩm vội cảm ơn rồi nhận lấy. Còn có cái này là M, Á, U cừu. Bảo lão nhà ta cứ bảo phải lấy thêm cho người nhiều chút. Vật này dễ vỡ nát, ta trên đường lắc lư liền vỡ nát. Nói xong, Tiền Đồ Tể lại đưa một cái giỏ trúc nhỏ tới, phía dưới giỏ trúc lót lá chuối mỹ nhân rộng thùng thình. Lá cây bên trong đựng 2 khối M, Á, U dê lớn, xác thực vỡ một ít, nhưng không ảnh hưởng. Mộc Cẩm bảo Mộc Tử Xuyên nhận lấy, lại cười nói cảm ơn, sau đó nhanh nhẹn trả Tiền Đồ Tể 38 văn tiền. Những thứ khác cùng ngày hôm qua mua đều giống nhau. Nội tạng cừu nhiều hơn, liền nhiều hơn 2 văn tiền. Sau khi cáo từ tiễn đồ hộ, Mộc Cẩm còn phải dẫn Tam Đệ và Tiểu Muội đến quán mì Cát Tường của Hoàng Tam Nương một chuyến. Cách chương